Hướng dẫn yêu đương sau khi kết hôn. Chương 10, thăm dò 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán được đây là nhiệm vụ do tổ chương trình sắp đặt. Đới Tình Nhược và Quý Vân Vũ đương nhiên không từ chối. Sau khi liếc nhau một cái, cả hai liền gật đầu đồng ý. Cô có thể nói một chút về đặc điểm của người yêu cô không? Đới Tình Nhược hỏi. Cô gái mặc hán phục hồng nhạt khẽ gật đầu, rồi bắt đầu mô tả một cách tỉ mỉ. Chàng diện mạo anh tuấn, học hành rất giỏi, tính cách dịu dàng và rất có trách nhiệm. Nói đến đây, mặt cô gái dần đỏ lên, như thể đang thẹn thùng. Những thông tin này thực sự quá chung chung, chẳng khác nào chưa nói gì. Ngay cả những đặc điểm cơ bản nhất như ngoại hình hay cách ăn mặc của người kia cũng không được đề cập. Chỉ dựa vào chừng đó mà muốn tìm được người trong vòng 2 tiếng đồng hồ, quả thật là chuyện hoang đường. Huống chi, thời gian còn lại của họ còn không đủ 2 tiếng. Tuy nhiên, cả Đới Tình Nhược và Quý Vân Vũ đều không tỏ vẻ nôn nóng. Đới Tình Nhược khẽ nhíu mày nhìn bộ quần áo cô gái đang mặc, trong khi Quý Vân Vũ lại tập trung quan sát họa tiết hoa mẫu đơn được thêu trên trang phục của nàng. Dường như đang suy nghĩ điều gì đó, khi ánh mắt Quý Vân Vũ dừng trên người Đới Tình Nhược, hắn gật đầu khẳng định, đây là hán phục thời nhà Minh, là một người mẫu. Đới Tình Nhược rất am hiểu những kiến thức này. Quý Vân Vũ gật đầu, rồi hỏi cô gái một câu để xác nhận. Cô và người yêu có tín vật gì không? Nếu có thì chúng tôi sẽ dễ dàng xác nhận thân phận anh ta hơn. Chàng từng bẻ một cành liễu tặng ta. Khuôn mặt cô gái đỏ hơn, giọng nói đầy thẹn thùng. Chừng đó thông tin cũng đủ để suy luận. Quý Vân Vũ chắc chắn nói, anh ta ở trong giấc mộng của cô. Cô gái che miệng cười, vẻ thẹn thùng trước đó hoàn toàn biến mất. Nàng đưa một chiếc túi thêu hoa mẫu đơn cho hai người. Sau đó xoay người, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Nhận lấy chiếc túi, cả hai không vội mở ra. Quý Vân Vũ xoa nhẹ túi rồi nói, mẫu đơn đình, bối cảnh lần này hẳn là có liên quan đến tình yêu. Mẫu đơn đình là một vở kịch hí khúc rất nổi tiếng, kể về một cô gái nhất kiến trung tình với người yêu trong mộng, vì không tìm thấy người ở thực tại mà đau buồn đến chết. Sau đó, nàng và người trong mộng có duyên người quỷ chưa dứt, cuối cùng sống lại và có một cái kết đoàn viên. Không còn nghi ngờ gì nữa, vở hí kịch này chủ yếu nói về tình yêu. Mẫu đơn đình có kết thúc viên mãn. Tuy rằng hồi đi học thành tích chẳng ra gì, nhưng Đới Tình Nhược đọc không ít sách giải trí. Đưa một câu chuyện như thế vào bối cảnh trinh thám có vẻ không hợp lắm. Tôi nghĩ không cần đi sâu vào cốt truyện, chỉ cần để ý bề mặt nội dung là đủ. Quý Vân Vũ chớp mắt đầy nghi ngờ. Có lẽ đây chỉ là cách nhắc nhở chúng ta rằng đây là một phiên bản siêu nhiên, có thể có những yếu tố quỷ dị. Đới Tình Nhược nói đầy ẩn ý. Hoặc cũng có thể nguyên nhân và diễn biến của câu chuyện có liên quan đến vở hí kịch này. Nghe có vẻ hơi đơn giản quá. Quý Vân Vũ cảm thấy kết luận này có phần phiến diện. Tổ chương trình thiết lập nhiệm vụ nhỏ không thể chỉ đơn thuần dựa vào một điển cố hí kịch được. Đới Tình Nhược cảm thấy mình nói rất đúng. Phần lớn những vở hí kịch nổi tiếng của nước ta đều có kết cục bi thảm. Nếu muốn tìm một vở kịch có độ nổi tiếng ngang với Mẫu Đơn Đình mà lại có kết thúc viên mãn, e là không dễ. Thôi không bàn chuyện đó nữa. Quý Vân Vũ thấy cũng có lý nên không tranh luận tiếp. Dù sao đây cũng chỉ là suy đoán không căn cứ. Trước hết cứ xem thử trong này có thông tin gì đã. Tổ chương trình thiết kế nhiệm vụ này giống như một cẩm nang diệu kế. Khi mở túi ra, bên trong chỉ có một tờ giấy nhỏ ghi một câu duy nhất. Mọi người đều không phải người xa lạ. Đới Tình Nhược nhướng mày nhìn dòng chữ trên giấy. Trước đó, những thông tin về thân phận nhân vật, ngoại trừ Mạc Hạm và Tần Nhã Nhạc, có quăng tám xào cũng không liên quan đến nhau. thân phận khác biệt như thế mà lại quen biết nhau. Điều này chứng tỏ phía sau có một câu chuyện đặc biệt. Nói không chừng liên quan mật thiết đến chân tướng cuối cùng. Trong thời gian còn lại, Đới Tỉnh Nhược và Quý Vân Vũ tiếp tục thực hiện vài nhiệm vụ nhỏ khác. Độ khó nhiệm vụ không cao. Sau mỗi nhiệm vụ họ đều thu thập thêm được nhiều thông tin. Thấy thời gian không còn nhiều, cả hai quyết định quay trở lại. Họ trở về không sớm cũng không muộn. Vừa vặn là nhóm thứ hai có mặt. Nhóm đầu tiên trở về là Minh Phàm và Bạch Trà. Không rõ trong quá trình tìm kiếm manh mối Bạch Trà đã làm gì. Nhưng hiện tại, quan hệ giữa hai người trông có vẻ thân thiết hơn trước. Không lâu sau, Mạc Hạm và Tần Nhã Nhạc cũng quay lại. Hai cô gái dường như đã đi rất nhiều nơi. Là một alpha, Mạc Hạm trông vẫn ổn. Nhưng Tần Nhã Nhạc thì thở không ra hơi. Tổ chương trình cung cấp thời gian và nhiệm vụ để mọi người khám phá thân phận của mình cũng như mối quan hệ giữa các nhân vật. Đương nhiên không định xây dựng bối cảnh xong thì kết thúc. Nó giống như mỗi người cần tìm ra nhiệm vụ cá nhân chính của mình để chương trình có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo. Chương trình này không chỉ là một chương trình tra án giải đố đơn giản. Tổ chương trình không đơn giản sắp đặt một vụ án. Cho người chết rồi để mọi người phá án. Trong chương trình này, kẻ sát nhân phải tự mình ra tay gì? S mục tiêu. Hắn vừa phải đối phó với mọi người vừa phải tìm cơ hội ra tay thích hợp. Còn phải tìm cách xóa bỏ nghi ngờ của những người xung quanh. Có những trường hợp hết cả tập rồi mà kẻ sát nhân vẫn chưa tiễn được mục tiêu đi. Cũng có trường hợp kẻ sát nhân lộ sơ hở trước khi ra tay. Dẫn đến việc bị con mồi giết ngược. Tóm lại, chương trình này đảo ngược tình thế liên tục. Nơi bất kỳ ai cũng có thể là thợ săn. Và ai cũng có thể trở thành con mồi. Tuy nhiên, khác với mùa trước, mùa này có mức độ tự do cao hơn nhiều. Nếu như ở mùa trước, chương trình đã cung cấp sẵn thông tin thân phận chi tiết cũng như nhiệm vụ cá nhân ngay từ đầu. Đồng thời xác định rõ ai là kẻ sát nhân và ai là nạn nhân. Thì ở mùa này, tổ sản xuất không hề đưa ra nhiệm vụ cá nhân cụ thể. Những gì các khách mời làm hoàn toàn phụ thuộc vào thông tin họ thu thập được và quyết định cá nhân của họ. Nhờ đó mà kịch bản có thể phát triển theo nhiều hướng bất ngờ. Chỉ riêng việc xác nhận thân phận của bản thân cũng đã có thể dẫn đến nhiều hướng đi vô cùng thú vị. Nếu khả năng thu thập thông tin của các khách mời không đủ tốt, không thể tự xây dựng một nhân vật hoàn chỉnh hay câu chuyện hợp lý, thì dưới sự ảnh hưởng của các yếu tố nhiễu loạn thông tin, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống tất cả mọi người đều tin rằng mình chính là kẻ sát nhân. Thông tin cơ bản về cổ thành đã được cung cấp, thời gian kế tiếp tổ chương trình không còn giới hạn phạm vi hành động của khách mời nữa. Chỉ đặt ra quy định rằng trong vòng 2 tiếng, mỗi người có thể tự do hành động để hoàn thành nhiệm vụ dựa trên suy luận về thân phận của mình. Tuy nhiên, chưa đầy một tiếng sau, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Nạn nhân đầu tiên của chương trình đã xuất hiện, còn trùng hợp là người mà đôi chồng Đới Tỉnh Nhược và Quý Vân Vũ không ưa lắm. Bạch Trà, Cách Chương.